Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, tư cách. Gia chủ, một đám người rối rít hô to. Lãnh Phi khoát khoát tay, mỉm cười nói, được á, bận rộn các ngươi đi, ta sẽ thường trở về. Gia chủ, vị cô nương này phải, có lớn mật chi nhân cất giọng hỏi. Tử Dương Động Chu gia Chu Tĩnh Di cô nương, Lãnh Phi nói, chỉ là thuận qua đây, chúng ta có thể không có quan hệ gì. Ha ha, mọi người đều cười. Chu Tĩnh Di mạnh mẽ khoét nháy mắt Lãnh Phi, hướng mọi người lộ ra mỉm cười mê người, nhẹ gật đầu sau đó tiến vào trong đại điện. Nàng vào lúc này cuối cùng thấy, nguyên lai Hồ Thiếu Hoa là kéo chính mình qua đây sung mãn tràng diện. Nàng nổi nóng sau khi, cũng không khỏi buồn cười. Hồ Thiếu Hoa này thông minh đi nữa, vẫn là khó tránh khỏi những khuyết điểm này. Sĩ diện hào, hư vinh, chút điểm này ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một phen. Nàng không sẽ vào lúc này đâm thủng, bằng không hắn nhất định sẽ trở mặt. Huống chi tại đây cùng Tử Dương Động xa không thể chạm. Căn bản không có khả năng truyền tới Tử Dương Động bên kia. Lãnh Phi khoát tay nói, trở về làm việc đi. Hắn đi theo vào trong đại điện. Đại điện như cũ, Hồ Thiếu Minh một chỉ hắc chiếc ghế gỗ. Đại ca, vẫn là ngươi ngồi ở đây. Lãnh Phi tức giận nói, yên tâm đi, ta không phải trở về đoạt vị con. Thế nào, Tôn gia còn người đến sao? Không có. Hồ Thiếu Minh thở phào một cái, một nửa là bởi vì Lãnh Phi những lời này, một nửa là Tôn gia không đến. Lúc này không đến, Lãnh Phi nhìn về phía Chu Tĩnh Di, sợ là sẽ không lại đến đi. Chu Tĩnh Di nói, Tôn gia sẽ không lại đến. Lãnh Phi cười híp mắt nói, thế nào nói ra lời này? Chu Tĩnh Di nói, người tại Tống gia nếu mà không mở ra cục diện, chân đứng không vững, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Có thể ngươi bây giờ danh tiếng dần dần nặng, bọn họ cũng không đáng giá được vì một cái nhỏ tiểu gia tộc mà đắc tội ngươi. Đắc tội Tống gia, nàng cẩn thận tháo qua Hồ Thiếu Hoa, cho nên biết rõ Hồ gia tình cảnh. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn nhìn về phía Hồ Thiếu Minh. Vậy những nhà khác đâu? Cũng không có nhúc nhích. Hồ Thiếu Minh cười nói, bọn họ đều sợ rồi, sao dám lúc này làm bậy đưa tay. Nếu mà Hồ Thiếu Hoa là triệt để rời khỏi, hoặc là bị phế bị tù, bọn họ nhất định không kịp chờ đợi xông lại. Nhưng bây giờ là Hồ Thiếu Hoa cao thăng, leo lên cành cao, Tống gia đối với Bá Dương Động lại nói đều là quái vật khổng lồ, không thể đắc tội, chớ nói chi là những gia tộc này rồi. Đúng rồi, Hồ Thiếu Minh nói, vậy Nhậm Văn Lễ Nhâm công tử đối với chúng ta có phần chiếu cố, cũng là bọn hắn không dám làm loạn nguyên nhân. Nhậm Văn Lễ, Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn là cái chính nhân quân tử, tri ân đồ báo, vẫn tính có thể kết giao. Được rồi, nếu không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Hồ Thiếu Minh tối thanh thản một hơi, vội nói, đại ca, vẫn không có thể đón gió tẩy trần đâu. Ăn cơm xong hãy đi đi. Lãnh Phi khoát khoát tay, những gia lão kia nhóm còn ăn phận đi. Ngươi là gia chủ, không phải khôi lỗi, đừng cái gì đều nghe bọn hắn. Hồ Thiếu Minh bất đắc dĩ nói, đại ca, ta là cái gì cũng không hiểu, đương nhiên phải với bọn hắn hỏi chủ ý. Lãnh Phi nói, hỏi là muốn hỏi, nhưng cũng muốn hào hào suy nghĩ một chút, bọn họ cất giấu cái gì tư tâm, bọn họ tư tâm quá nặng. Phải, Hồ Thiếu Minh nhẹ nhàng gật đầu, có vấn đề gì, sẽ để cho hộ pháp đi Tống gia tìm ta. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra một tấm gỗ bài đưa tới, dựa vào tấm thẻ gỗ này có thể tìm ra ta. Hồ Thiếu Minh vội tiếp đi qua, dụng sức gật đầu, đại ca yên tâm. Hắn nhìn về phía Chu Tĩnh Di, đại tẩu, thư lỗi chiêu đãi không chu đáo rồi. Chu Tĩnh Di hé miệng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Lãnh Phi khoát tay, vậy liền đi á. Hắn dứt lời chợt lóe biến mất. Chu Tĩnh Di cũng đi theo tan biến không còn dấu tích. Nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng còn ở trong đại điện lượn lờ. Hồ Thiếu Minh ngửi đây mùi hương thoang thoảng, lộ ra say mê chi sắc, cặp mắt lấp lánh. Hồ Thiếu Hoa thời gian ngắn như vậy là có thể tìm ra như vậy mỹ mạo nữ nhân. Danh tiếng của hắn có thể không thế nào tốt. Chu Tĩnh Di, thật đúng là phải thật tốt biết rõ rốt cuộc là nhân vật nào. Một loại nữ nhân cũng sẽ không bị Hồ Thiếu Hoa hợp ý. Lãnh Phi cùng Chu Tĩnh Di xuất hiện ở hắn tiểu viện. Như thế vội vã, Chu Tĩnh Di tựa như cười mà không phải cười. Thoáng qua phổ thông, là sợ ta xem càng nhiều. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không có gì có thể nhìn. Cái này Hồ Thiếu Minh, thật đúng là có chút thủ đoạn. Trong sơn cốc không thấy được gia lão cùng hộ pháp thân ảnh. Hiển nhiên là bị hắn xúi dục ra ngoài, tránh cho ở bên người cua tay múa chân. Chu Tĩnh Di nói, cho dù không có thủ đoạn, làm ra chủ tay, cũng sẽ có ra thủ đoạn. Tình thế bức bách không thể không làm. Đa tạ Tĩnh Di cô nương ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Chu Tĩnh Di đôi mắt sáng chớp động, tựa như cười mà không phải cười. Chỉ là vì chống đỡ chống một cái mặt mũi. Tương lai làm sao bây giờ? Lần kế tới lại tìm một nữ nhân chống đỡ mặt mũi. Vậy ngươi danh tiếng sẽ xấu hơn. Còn có thể làm sao hỏng? Lãnh Phi tự giễu cười một tiếng nói. Ta hiện tại đã là như vậy. Không có nữ nhân tốt sẽ thích. Chu Tĩnh Di trầm mặc, không khác nào ngầm thừa nhận, Hồ Thiếu Hoa danh tiếng xác thực thúi không thể ngửi nổi. Tuy rằng căn cứ vào nàng tiếp xúc, Hồ Thiếu Hoa có tiếng không có miếng, cũng không phải một cái háo sắc hạng người, ngược lại giữ mình trong sạch, biết rõ chừng mực, nàng sẽ không dễ dàng buông lỏng cảnh giác, ai biết hắn có phải hay không ngụy trang. Lãnh Phi nói, Tĩnh Di cô nương, kia sẽ không quấy rầy á. Thứ cho không tiễn xa được. Chu Tĩnh Di lườm hắn một cái. Dùng xong liền ném. Qua sông liền hủy đi cầu. Điều này cũng quá thực tế. Không che giấu chút nào. Trảm linh thần đao. Nàng trầm ngâm. Lãnh Phi nói. Chỉ muốn lấy ra cửu chuyển hoàn. Lập tức truyền cho ngươi trảm linh thần đao. Hơn nữa còn là ta sửa đổi qua. Lại càng dễ tu luyện. Ta hiện tại đâu có thể nào có. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi đưa mắt nhìn nàng mắt phượng. Thật giống như muốn nhìn thấy nàng đáy lòng. Cười một tiếng. Ngươi không phải là cố ý thân đến ta đi. Muốn chiếm lấy nhiều chỗ tốt hơn. Chu Tĩnh Di nói. Ngươi quá coi trọng ta. Nàng xác thực có một cái cửu chuyển hoàn. Nhưng không cần vội vã thừa nhận. Xem có thể hay không nặn ra nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ cần tại Tống gia trên đảo, mình liền không cần thiết lo lắng an toàn. Chỉ cần có thể tại rời đảo thời khắc luyện thành trảm linh thần đao là được. Cho nên hắn cũng không tranh. Kiên nhẫn đọ sức, Lãnh Phi hừ một tiếng. Trảm linh thần đao là Bắc Cương bên kia võ học đi. Ai biết được? Chu Tĩnh Di thờ ơ nói. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ai có thể hết nhìn lén toàn bộ võ học. Nàng có suy đoán này. Lại sẽ không theo Lãnh Phi nói. Không thể xác định sự tình. Vẫn là không nói thì tốt hơn. Lãnh Phi nói. Ngươi đi qua Bắc Cương sao? Không có. Chu Tĩnh Di khẽ gật đầu một cái. Ta còn chưa đủ tư cách. Nếu mà luyện thành trảm linh thần đao, liền đủ tư cách rồi. Lãnh Phi ôm quyền xá, vậy liền không tiễn xa á. Xin mời, Chu Tĩnh Di trong bụng ngầm bực, đáng chết này Hồ Thiếu Hoa, như thế mặc kệ mình mỹ mạo. Nàng khẽ cười một tiếng nói, kỳ thực ngươi muốn tiến Bắc Cương, cũng không khó. Lãnh Phi tinh thần chấn động, mỉm cười nói, mong rằng Tĩnh Di cô nương chỉ giáo. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, trở thành Tống gia đệ nhất cao thủ, tự nhiên có tư cách đi vào. Chỉ cần cùng Tử Dương Động chào hỏi một tiếng, lần sau có thể tùy bọn hắn cùng nhau đi vào. Bọn họ tiến Bắc Cương rất thường xuyên, một năm một lần đi. Vậy năm nay còn chưa có đi. Chắc sắp, người thật muốn đi vào. Khuyên người vẫn cẩn thận một chút. Bắc Cương nguy hiểm, làm sao nguy hiểm? Lãnh Phi hiếu kỳ nói, lẽ nào Bắc Cương võ công mạnh hơn? Ta chưa tiến vào, theo ta hiểu, Bắc Cương võ công cùng bên này không phải một cái lộ số. Chu Tĩnh Di nói, giết người trong vô hình, vậy vì sao một mực vào trong? Lãnh Phi trầm ngâm nói, chắc là có rất nhiều chỗ tốt đi. Lão Thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần Internet viết văn, miễn phí đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.